Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, những nơi đi qua. Hôi phi yên diệt, đạp đạp đạp đạp tương đương liên miên lôi đình tiếng trà đạp. Khôi giáp âm va chạm to gió, làm Bắc Đường giám sát giang hồ cường đại nhất bạo lực cơ quan. Thiên Sách các binh tướng tố chất không cần nói nhiều. Trong phủ Đại Đường động tĩnh lớn như vậy, lập tức để trong phủ gần ngàn tên Thiên Sách binh tướng cấp tốc tập kết. Tất cả đều chạy nơi này mà tới, mặc dù phủ Thiên Sách rất lớn, nhưng là những thứ này từ trong phủ trong doanh giết ra đến tướng sĩ. Lại là có thứ tự thúc đẩy, một cái chớp mắt, liền đã có một cái bách nhân đội xuất hiện tại Đại Đường bên ngoài. Hắc giáp xâm nghiêm. Tất cả đều hướng phía bên này đánh tới. Sử Kiếm Tinh lại là biến sắc. Lập tức hét lớn. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chờ toàn quân tập kết. Lại vây giết. Mặc dù trước tiên liền chạy tới bách nhân đội. Nhưng là đối với một vị pháp tướng đỉnh phong tồn tại tới nói. Cơ hồ là không uổng phí bao nhiêu khí lực. Liền có thể diệt sát trăm người. Là lấy giờ khắc này phủ Thiên Sách năm vị cự đầu. Lúc này trước hết giết mà lên. Muốn ngăn chặn cái này cường đại đao khôi. Sau đó chờ hơn ngàn Thiên Sách tướng sĩ tất cả đều vây quanh. Lấy huyết khí vượt trên đến. Đồng thời mượn quốc vận gọt người này khí số. Gọ. Không khí sinh rung động. Như thoát ra năm đầu giao long. Năm thân ảnh tất cả đều giết ra. Lấy Sử Kiếm Tinh cầm đầu, phía sau pháp tướng đã sáng chói phát quang, hóa thân Hoàng Kim Thiên Kiếm, người tại trong kiếm, gào thét mà đến, kiếm âm vù vù, tạo nên nước sơn mặt bát phương gợn sóng. Ông, Lục Thanh Bình đứng chắp tay, ánh mắt bên trong lại là một mảnh hờ hững, trên thân thanh quang quanh quẩn, mà sau não sau hiển hiện giao long chi ngâm sướng. Keng. Một thanh vài chục trượng lớn nhỏ màu vàng giao long cái kéo. Từ đỉnh đầu hắn xuất hiện, kim giao tiễn, một cắt mà xuống, pháp tướng đỉnh phong pháp bảo, kinh khủng sát phạt lực lượng, hơn tháng ôn dưỡng, nó lại lần nữa khôi phục lại toàn thịnh. Tựa hồ có thể đem sông lớn một cắt mà đứt hai đạo ánh sáng vàng. Giao nhau mà xuống, không được. Sử Kiếm Tinh lúc này trong lòng run rẩy, cảm thấy đáng sợ nguy cơ. Cót két, cũng đã thì đã trễ. Bên ngoài cơ thể pháp tướng phát ra rợn người giòn vang. Sau đó bỗng nhiên nổ tung. Một cái kéo phía dưới. Hắn pháp tướng liền bị chảm phá. Pháp tướng lực lượng nhất thời biến mất. Chỉ còn lại có thần thông. Giống, Sử Kiếm Tinh một trường vỗ ra. Có lôi đình thần mang lấp lánh, vô cùng kinh khủng, muốn tiếp theo chém giết Lục Thanh Bình. Lục Thanh Bình thân thể lại càng nhanh, bất động như núi, động dường như sấm sét mãnh liệt. Hắn đi sau tiến lên, trong tay một cây đao trống rỗng xuất hiện, hướng về phía trước lao đi, xì kéo, mảng lớn không khí bị cắt đứt thành hai nửa. Trên đao lấp lóe hắc mang. Còn có một cỗ có thể để cho chư thiên run rẩy vô cùng khí tức. Chu Tiên, pháp tướng thần thông, hiển hóa trên đao, xì kéo, huyết quang văng khắp nơi. Giống, tay của ta, ánh đao xẹt qua, Bắc Đường mạch châu phủ Thiên Sách thống lĩnh Sử Kiếm Tinh. Nhất thời cánh tay từ lòng bàn tay bị cắt mở một nửa. Hắn thân thể ngã quỵ, máu tươi cuồng vung. Hồ hồ Lục Thanh Bình trong mắt hung quang bùng lên, đao nhanh nhanh như lôi đình, tiếp theo một đao nữa về cướp, một đao kia trực tiếp bổ về phía Sử Kiếm Tinh cái cổ. Keng, ánh lửa văng khắp nơi, có tiếng thứ hai pháp tướng giòn nứt tiếng vang lên, là bị một cái bàn tay lớn màu đỏ ngăn trở. Mạch Châu phủ Thiên Sách đệ nhất cao thủ Công Dương Sát. Trên người hắn một đầu màu lửa đỏ ma chim, phát ra kinh thiên cao vút tiếng kêu. Ông, trận trận sóng âm để hư không sinh rung động, quét về phía Lục Thanh Bình. Công Dương sát giao thủ Lục Thanh Bình chiêu thứ nhất, ở giữa tâm phát lạnh, run rẩy, cái này kinh khủng một đao, chính là thiên hạ đao khôi thực lực. Đều nói hắn tại thiên đao cốc bên ngoài cùng Phật Duyên lấy pháp tướng quyết đấu. Một đao chạm phá Phật Đà pháp tướng, cùng cảnh không người có thể địch, chân chính giao thủ về sau, rốt cục cảm thấy câu nói này nửa điểm không giả. Công Dương sát trong lòng phát cuồng, nhưng mặc kệ như thế nào, dám độc thân giết vào phủ Thiên Sách, đều là ngập trời cuồng mật. Keng keng keng, hắn cùng mặt khác ba vị cao thủ đồng thời giết tới. Huyết khí cùng pháp lực, tất cả đều oanh tạc tại Lục Thanh Bình trên thân. Lúc này, được cứu một mạng đại thống lĩnh Sử Kiếm Tinh, lại từ tử vong biên giới lấy lại tinh thần, nhận ra vừa rồi món kia pháp tướng bảo vật. Kim Giao Tiễn, ngươi là Lục Thanh Bình, trong lòng hắn cuồng rung động, lúc này đã minh bạch cái gì, lớn tiếng gào thét. Sau đó, Lục Thanh Bình trong mắt tàn khốc lóe lên, như một tôn cái thế ma đầu đấm ra một quyền. Hô hô hô, ở trên người hắn pháp tướng đỉnh phong pháp lực cùng đại tông sư huyết khí đồng thời bạo dũng. Đồng tu hai con đường vô địch tư thái, đã hiện ra mấy phần. Đạo tổ pháp tướng ra thân pháp lực vốn là ngang ép đương thời, lại tăng thêm nhục thân thể phách huyết khí, thần hồn pháp lực cùng thể phách huyết khí ẩn ẩn có dung hợp chi ý. Chỉ là khiếm khuyết một bộ phận, dẫn đến không thể quan tiền một, nếu không cho người ta cảm giác như ba loại lực dung hợp, đem có thể đàn sinh ra một cỗ chấn áp trên trời dưới đất lực lượng. Nhưng riêng là cái này xanh, đỏ nhị sắc hòa lẫn lực lượng, ở trên người hắn phồng lên, cũng đã quét ngang pháp tướng cùng cảnh. Thiếu niên bóp quyền ấn, đánh ra một kích, phía trước, oanh, hỏa thần pháp tướng của Công Dương sát cùng ba cái viện chủ cái thế quyền pháp hội tụ lực lượng. Tại trước mặt nổ tung, phạm vi thiên địa linh khí tại một quyền này đều bị đánh sập hãm. Lục Thanh Bình bước nhanh hướng về phía trước, dưới chân đại điện nương theo lấy bước chân hắn dẫm đạp, phát ra lôi chấn tiếng vang. Hắn thân thể phi tốc tới gần mấy người, vừa mới nhận ra Lục Thanh Bình thân phận Sử Kiếm Tinh, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đuôi xương cụt hàn ý liền nháy mắt chui lên não. Kia là thiếu niên thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hắn. Bàn tay lớn cầm ra, giống, Sử Kiếm Tinh còn nghĩ phản kháng. Kết quả một trường này dưới vô tận huyết khí lăn lộn. Năm ngón tay trong mắt hắn biến lớn, tựa hồ năm tòa đỉnh núi đè xuống, cho người ta một cỗ liền xem như thiên long cũng trốn không thoát dưới lòng bàn tay hương vị. Xoẹt xẹt, một tiếng thê lương rú thảm, Mạch Châu phủ Thiên Sách thống lĩnh Sử Kiếm Tinh trực tiếp bị Lục Thanh Bình bắt lấy cánh tay cùng đầu lâu, xé thành hai nửa. Hắn này đến căn bản không có lại che giấu mình bản thân quyền pháp tu vi. Phược Thương Long năm ngón tay phía dưới, tay xé một vị pháp tướng đỉnh phong. Thống lĩnh, Công Dương sát cùng mấy người khác, tất cả đều trong mắt đỏ bừng. Lục Thanh Bình, ngươi chính là thiên hạ đao khôi. Đây là ngươi phụ tử hai người âm mưu, nhưng chỉ bằng ngươi một người tiềm ẩn tiến đến, cho dù toàn giết ta phủ Thiên Sách đại nhân, thành Mạch Châu vạn quân phía dưới, ngươi một cái thần thông pháp tướng, căn bản đi ra không được. Giang Sơn quốc vận phía dưới, ngươi một người xâm nhập nước ta, còn dám làm can. Mấy vị viện trưởng phát ra bạo giống, không muốn sống giết được đến. Mặc dù bọn hắn biết mình khoảng cách Lục Thanh Bình ở giữa chênh lệch, đã trong nháy mắt này mấy lần giao thủ ở giữa, phán cao thấp, chênh lệch khó mà tính toán rõ ràng. Nhưng là, liền xem như tiên nhân cũng không thể nghịch đại thế, cho nên mới có Lục Khởi mượn nhờ đại thế, một quyền đánh tan Tử Dương tiên nhân 30 năm khí số sự tình. Võ đạo chí cảnh cùng nguyên thần chân nhân càng là có bị đại quân khí thế áp chế khí số. pháp lực trùng điệp cản tay, cuối cùng bị biển người bao phủ chiến tích. Đây đều là bọn họ Lục gia gần nhất đã qua một năm làm sự tình. Chỉ cần cái này Mạch Châu Mục cấp tốc điều đại quân mà đến. Cái này một người mạnh hơn, cũng phải bị đại quân cùng Bắc Đường quốc vận đè chết. Lục Thanh Bình sải bước mà ra, pháp tướng bên trong pháp lực bóp quyền ấn, sạch sành xanh đánh ra, cười nhạt một tiếng, xâm nhập ngươi nước, các ngươi coi là cái này Mạch Châu, còn tính là các ngươi Bắc Đường Châu quận sao? Nếu không phải Bắc Đường chi quận, nào có Bắc Đường quốc vận chấn ta? Cái này một câu rơi xuống, quyền ấn mênh mông cuồn cuộn oanh ra, đánh nổ trước mặt bốn người pháp lực cùng chân khí. Đại ma kiếp phía dưới, nơi này vạn vật cùng linh khí đều muốn tàn lụi, quả thực như là tận thế hàng lâm, đáng sợ đến cực hạn. Quyền ấn đánh tan pháp lực huyết khí, Lục Thanh Bình quyền không rời tay, trầm vai rơi khuỷu tay. Liên tục tiến lên oanh tạc đánh ra tuyệt thế giết chóc. Vô tận sát lực như gió mạnh như lôi đình mãnh liệt. Tất cả đều nện ở bốn người trên thân. Oanh, oanh, oanh, không, cái gì? Quyền ấn nện ở Công Dương sát trên thân. Hắn lồng ngực trực tiếp nổ tung. Nhục thân bị đánh nát. Tàn hồn bọc lấy pháp tướng giờ khắc này. Lại rõ ràng nghe được thành nội bỗng nhiên bạo khởi kinh thiên tiếng la giết. Đao minh 3000 đao khách, tất cả đều nghe ngươi chỉ huy. Tại công chiếm ta thành Mạch Châu, Công Dương sát phát ra tê tâm liệt phế rít lên. Nhưng mà, hắn thần hồn thị giác bên trong, lại xuất hiện một cái quả đấm to lớn. Hoa văn rõ ràng, như trời sập đập tới. Oanh, pháp tướng bạo tạc. Một quyền này dưới, pháp tướng nổ tung, hóa thành mưa ánh sáng. Công Dương sát thần hồn tương nước văng khắp nơi. Diệt sát hắn một quyền, cho hắn đáp án. Lục Thanh Bình tuần tự đánh giết bản châu phủ thiên sách hai đại pháp tướng cao thủ. Một thân lại không nhuốm máu, như cũ áo trắng vô trần. Thành Mạch Châu, đang bị đao minh đao khách công chiếm. Thành nội. Tại đại chiến, phủ thiên sách bên trong, có kinh thiên tin tức, từ bên ngoài báo cáo tiến đến, nhưng mà, làm còn lại ba vị thiên sách cự đầu, tình báo viện trưởng Trương Ôn, quân cơ viện trưởng Trần Ngũ Cửu, giám sát viện dài Kiều Thái nghe thấy tin tức này thời điểm. Đồng thời trước mắt thêm ra ba đạo ánh quyền mênh mông cuồn cuộn, trắng noãn như tuyết. Trải thành một đầu đại đạo, quán thông vũ nội, nó giống như có thể dung chúng sinh tại trên đó hành tẩu. An hưởng thái bình, chúng sinh tại trên đó, sao mà trọng lượng, đại đạo cuồn cuộn mà qua. Bốn phương tám hướng linh khí bốc lên lăn nổ, vì đó nhường đường, ba người thân thể, trực tiếp bị nghiền ép băng liệt, thành thịt nát, thiếu niên thu quyền, quyền ý của hắn. Quả nhiên vẫn là dùng nắm đấm xuất ra, càng thêm cương mãnh vô địch. Tê tương đương ngoài viện lúc này đã tụ tập hơn 500 thiên sách tướng sĩ. Giờ khắc này, tất cả đều đang lùi lại, lạnh cả tim, ánh mắt đều tại choáng váng. Bất quá chén trà nhỏ thời gian, bản châu phủ thiên sách ngũ đại cự đầu, bao quát thống lĩnh cùng tứ đại viện trưởng. Tất cả đều bị thiếu niên này đánh nổ thân thể. Lúc này, Lục Thanh Bình xoay người lại, sắc mặt bình tĩnh, dậm chân hướng về hơn 500 binh tướng mà đi. Oanh, khôn cùng khí thế áp bách tới, 500 ngày sách binh tướng chân đang đánh chiến, lại là càng nhiều con mắt đỏ thẫm, khom lưng đi xuống, như dã thú gầm nhẹ, trường thương hộ ta đại đường hồn, giết. Tử chiến, ầm ầm ù ù, 500 binh tướng, cùng nhau tiến lên, như lít nhà lít nhít thủy triều. Nhưng mà, lại là một cái thế tử đại sát tứ phương cục diện. Ánh quyền, ánh kiếm, ánh đao, pháp tướng, hám côn lôn, phược thương long, thương thiên tại thượng, đại ma kiếp, ầm, ầm, ầm, liền khối kinh thiên động địa nổ vang, đại sát tứ phương. Người thiếu niên ảnh cuồn cuộn mà bay, hắc giáp tàn thi tay cụt, đại địa tại sụp đổ, phủ thiên sách tại ầm ầm đổ nát. Một quyền, một đao, một kiếm, cái thế thần uy đánh nổ nơi này phòng ốc cung điện, núi thây huyết hải từ thiếu niên dưới chân sinh ra. Đương thời con từ phủ thiên sách lúc đi ra, bản châu phủ thiên sách mấy trăm tòa đài cao kiến trúc, ban công đình điện, hơn ngàn cao thủ binh tướng, tất cả đều hôi phi yên diệt. Mà khi đồng thời 3.000 đao khách ở trong thành bắt đầu công hãm thành trì, chiếm lĩnh mạch châu phủ thời điểm, giờ khắc này, diêm phù khí vận cuồn cuộn mà động, thanh trừ loạn không ngớt. Tầng mây bên trong tất cả đại tiên nhân, tất cả đều tại thời khắc này lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn về phía một cái phương hướng. Khí vận đang rung chuyển, chia 5 năm khí vận, đang hướng phía một phương nghiêng. Không được, là Mạch Châu, nơi đó phát sinh sắp có thể cải biến hai nước chiến cuộc sự tình. Rút dây động rừng, trong vô hình, có cuồn cuộn long vận, từ hướng Bắc Nam lưu đi, như chảy ngược chi sông lớn. Mạch Châu, quá trọng yếu, kiên cố đầu đuôi, đồng thời còn là lục khởi cùng viên thắng tượng riêng phần mình dụng binh phương hướng. Kết quả, ngay lúc này, Mạch Châu lại muốn thất thủ. Đến tột cùng, là ai đang tấn công thành Mạch Châu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN